One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, đột kích chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù rất muốn đánh người. Yamato thật chặt nắm chặt trong tay lang nha bổng. Con mắt nhìn chòng chọc vào núp ở Raihat trong ngực cọ qua cọ lại nữ nhân. Nữ nhân này tại sao lại chạy trở về? Nàng không phải chính phủ đặc công sao? Suốt ngày rảnh rỗi như vậy. Đại tỷ tỷ thật rất nhớ ngươi đâu Ren. Chui tại Raihat trong ngực hít một hơi thật sâu về sau. Stacy ngẩng đầu lên. Tinh xảo dung nhan xinh đẹp bên trên mang theo nụ cười sán lạn. Dạng này à, Raihat cười cười. Cái gì à, Ren ngươi làm sao tuyệt không dáng vẻ cao hứng. Stacy lập tức rủ xuống nhưng muốn khóc. Thon dài lông mi bên trên đã lặng yên không tiếng động phủ lên một điểm nước mắt. Thoạt nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu. Chẳng lẽ tuyệt không chờ mong đại tỷ tỷ ta trở về sao? Làm sao lại? Raihat đưa tay nhẹ nhàng lau đi Stacy khóe mắt nước mắt. Khẽ vuốt nàng gương mặt xinh đẹp. Ta thế nhưng là chờ mong rất lâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Stacy nhoẻn miệng cười. Mặt nhẹ nhàng dán tại Raihat trong ngực. Một bộ tuế nguyệt tĩnh hảo bộ dáng. Két, Yamato răng cắn đến két rung động. Cái này hỗn đản nữ nhân. Thật đúng là sẽ giả vờ giả vịt a. Còn có ngươi, hỗn đản Ren. Ngươi hỗn đản này cứ như vậy sắc dục huân tâm sao? Nữ nhân này là CP không ACP không? Không biết tới gần nàng nguy hiểm không? Uy, Ren, bây giờ không phải là tại tu luyện sao? Nàng lớn tiếng nói, mau lại đây theo giúp ta tu luyện. Ta cảm giác ta đã sờ đến một điểm khiếu môn. Stacy nhẹ nhàng quay đầu nhìn Yamato một chút, sau đó khóe mắt khẽ cong. Nhẹ nhàng nhón chân lên, gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve Raihat mặt, để Raihat cảm giác có chút ngứa một chút. Miệng nàng tiến đến Raihat bên tai, vị đại nhân kia có chuyện mang cho ngươi. Raihat nhẹ khẽ gật đầu một cái biểu thị chính mình hiểu rõ. Sau đó hắn quay đầu đối Yamato nói, liền đến nơi này, ta có việc muốn cùng Stacy nói. Ren, chấm ngoặc kép. Yamato kinh ngạc nhìn xem Raihat không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Lập tức một cỗ nồng đậm ủy khuất cảm giác tràn ngập chạy lên não. Đầu mũi của nàng trong nháy mắt cảm giác chua chua. Nữ nhân này, đối ngươi mà nói liền trọng yếu như vậy sao? Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa thêm luyện. Theo không kịp cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Đi hai bước về sau, Raihat dừng lại. Quay người lại đối Yamato nói. Yamato sửng sốt một chút. Sau đó con mắt lần nữa khôi phục hào quang. Ân, Ren, người rất sủng ái Yamato tiểu thư đâu. Sóng vai hướng trong trang viên bộ thời điểm ra đi. Hai tay dẫn theo túi sách Stacy nói khẽ. Raihat tùy ý nói. Đầu óc không thế nào thông minh đồ đần. Dù sao cũng nên là muốn nhiều đến một chút chiếu cố. Khanh khách. Dạng này à, Stacy cười khẽ. Mặc dù nàng là đang cười, nhưng là Raihat lại cũng không rõ ràng nàng là có hay không cảm thấy cao hứng. Nữ nhân này cùng Raihat từng có thân mật nhất thân thể quan hệ. Nhưng là ở trên tinh thần, lại như cũ cách quan ải trùng điệp. Cho nên, dâu dài nói thế nào? Raihat hỏi, dâu dài. Stacy hô nhỏ một tiếng. Sau đó nhịn không được ý cười nở rộ. Ren, ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Trên thế giới trừ ngươi ở ngoài không người nào dám xưng hô như vậy vị đại nhân kia đi. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Được rồi, tóm lại, ta muốn cảm tạ ngươi Ren. Stacy cười khanh khách ôm Raihat cánh tay. Đại tỷ tỷ hiện tại đã là CP không gián điệp bộ phó bộ trưởng đâu. Raihat cười cười, mục đích đã đạt thành. Như vậy. Có phải hay không đã đến nói tạm biệt thời điểm? Làm sao lại thế? Stacy tựa như là một đầu xà mỹ nữ đồng dạng. Yếu đuối không xương quấn ở Raihat trên thân. Thanh âm của nàng tựa như là trộn lẫn mấy cân mật đường đồng dạng ngọt ngào. Vị đại nhân kia thế nhưng là cố ý điều động đại tỷ tỷ ta tới xung làm giữa các ngươi liên lạc quan. đâu, nàng nhẹ giọng nỉ non. Ta biết quá nhiều a, hiện tại đã không cách nào thoát thân, chỉ có thể cùng các ngươi đứng chung một chỗ nữa nha. Ren, nếu như ngươi có bị vị đại nhân kia vứt bỏ ngày đó lời nói, đại tỷ tỷ ta cũng nhất định phải chết. Chúng ta bây giờ, rốt cục triệt để đứng chung một chỗ nha. Như vậy phải không? Reinhardt từ chối cho ý kiến, nhưng là trong lòng hắn cũng là công nhận. Stacy biết mình cùng dâu dài chuyện hợp tác, với lại đi qua dâu dài tay lên trước, lại muốn phản bội đã là chuyện không thể nào. Với lại nếu như Reinhardt cùng dâu dài trở mặt lời nói, biết được bí mật này nàng khẳng định cũng không sống nổi. Theo một ý nghĩa nào đó, lúc này Stacy đã muốn phụ thuộc vào Reinhardt sinh tồn. Hai người vận mệnh rốt cục hơi trói buộc chung một chỗ. Vừa mới đi vào trang viên cửa sau thời điểm, Reinhardt liền thấy Pudding khóc sướt mướt chạy tới. Vừa nhìn thấy Reinhardt, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn Stacy đều không để ý tới. Ôm lấy Reinhardt eo, cái đầu nhỏ đỉnh lấy Reinhardt ngực, nghẹn ngào nói, "Ren, ngươi nhanh đi quản quản ngươi cái kia nữ bộc đi." Nàng thế mà đánh Pudding cái mông, vuốt phía sau cánh nhỏ phi hành trên không trung. Sau đó rơi vào Reinhardt trên bờ vai. Manseri công chúa gấp giọng nói, đem Pudding cái mông đều đánh đỏ lên, Pudding đều bị nàng đánh khóc. Reinhardt ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một thân trang phục nữ bộc Hiyori chậm rãi mà đến, mặt mỉm cười, nhã nhặn mỹ lệ. Hắn biết là tình huống như thế nào, nhẹ nhàng vuốt vuốt Pudding cái đầu nhỏ, cho nên muốn ta giúp ngươi đánh lại sao? Đánh lại, Manseri công chúa nghe vậy vui mừng, quơ nho nhỏ nắm đấm, đem cái mông của nàng cũng đánh sưng. Hiyori sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, theo bản năng đem hai tay chắp ở sau lưng lui ra phía sau một bước, tựa hồ là đang bảo vệ mình cái mông đồng dạng, không cho phép đánh. Nguyên bản còn tại khóc nỉ non Pudding trong nháy mắt ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, sao có thể để Reinhardt cái này sắc quỷ đi đánh nữ nhân kia cái mông a? Tốt Pudding, Hiyori là bằng hữu của ta. Reinhardt nhéo nhéo Pudding khuôn mặt nhỏ, đừng làm khó dễ nàng. Pudding bĩu môi, a, Reinhardt lại đối Hiyori nói, Hiyori, ngươi cũng thế, không cho phép khi dễ Pudding. Hướng nàng nói xin lỗi, nếu như Pudding tiểu thư không tận lực làm khó dễ lời nói, tiểu nữ tự nhiên không lời nào để nói. Hiyori cười tươi như hoa hướng phía Pudding cúi đầu, xin lỗi Pudding tiểu thư, về sau còn xin để cho chúng ta ở chung hòa thuận a. Hừ, Pudding cái mũi nhỏ nhíu. Reinhardt vỗ vỗ Pudding đầu, tốt, hôm nay món điểm tâm ngọt còn không có ăn, đi làm việc a, suýt nữa quên mất. Pudding kinh hãi, trong nháy mắt lau sạch sẽ nước mắt. Từng thanh Manseri cho tới bây giờ Reinhardt trên bờ vai lấy lại đến ôm vào trong ngực. Sau đó lại hung hăng trợn mắt nhìn một chút Hiyori. Người cũng tới đây cho ta hỗ trợ. Sau đó vội vã chạy. Hiyori hướng phía Reinhardt cười cười, không nhanh không chậm đi theo. A, coi như không tệ đâu Ren. Nhìn xem Hiyori thướt tha bóng lưng, Stacy danh mãnh cười nói, lúc nào lại thêm một cái xinh đẹp như vậy nữ bộc. Reinhardt nói, Hiyori cũng không chỉ là mỹ lệ mà thôi. Stacy có chút hiếu kỳ, nhưng là Reinhardt không nói, nàng cũng không có hỏi. Thời gian trôi qua, lại là hơn nửa tháng thời gian quá khứ. Alabasta hải ngoại, một chiếc thuyền nhỏ đang nhanh chóng tiếp cận. Đầu thuyền, giữ lại đầu dứa kiểu tóc nam nhân thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã tới, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.